Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3063, Phổ Thúc 1, góc truyện audio.com, Phổ Thúc Đại Nhân, Phổ Lạc thấy nam tử kia, sợ đến thiếu chút nữa rơi xuống, trên mặt triệt để không còn huyết sắc. Nam tử kia ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mấy người Lý Vân Tiêu, cuối cùng rơi vào trên người Phổ Lạc nói. Ta nhớ ngươi là một thuộc hạ của Phổ Lực A, Phổ Lạc run run nói. Dạ, đúng vậy, đại nhân, Phổ Thúc vung tay lên nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng biết ngươi là bị mấy người này hiếp bức thân bất do kỷ, yên tâm đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Phổ Lạc sừng sốt một chút, làm sao sẽ nói như vậy a? Hầu như cho là mình nghe lầm, vội nói. Tạ ơn đại nhân. Phổ Thúc lộ ra vẻ hài lòng, nhìn về phía hai người Lý Vân Tiêu, nói. Nhị vị là từ bên ngoài tam thập tam thiên tới a? Lý Vân Tiêu đánh giá người trước mắt này, thân thể so với nhân loại bình thường cao lớn hơn, hai mắt lấp lánh có thần, linh trí cực cao. Cả người lộ ra khí tức thượng vị giả, mặc dù sắc mặt nhạt nhẽo, nhưng thần quang trong mắt lại khó mà che giấu ngạo sắc. Tất cả thần thức quét qua đều bị hắc ám trước người hắn thôn phệ, nhưng ở dưới diệu pháp linh mục phân biệt thực lực người này hơn phân nửa đã đạt tới siêu phàm nhập thánh. Phải, Lý Vân Tiêu không chút hoang mang đáp. Sắc mặt Phổ Thúc đại biến, hữu trưởng ba một tiếng vỗ vào tay vịn bằng đá bị vỗ nát bấy, khó mà che giấu nội tâm khiếp sợ và kích động. Những ma vật phía sau cũng đều khiếp sợ không thôi, các loại tiếng ồ vang lên, một mảnh xì xào bàn tán. Nhị vị thực sự là từ ngoại giới tới, xin hỏi là như thế nào tới? Hai mắt Phổ Thúc tỏa ánh sáng, kích động trực tiếp đứng lên, khó mà kiềm chế. Lý Vân Tiêu cũng không giấu giếm, nói mình ở lúc một kiện huyền khí bạo tạc bị cuốn vào không gian loạn lưu, chờ lúc tỉnh lại đã ở chỗ này. Không gian huyền khí, loạn lưu, Phổ Thúc ngốc trệ thoáng cái, khuôn mặt thất vọng, kêu lên. Nói như vậy, ngươi là trong lúc vô ý tiến vào. Hắn thoáng cái chán nản ngồi trở lại vương tọa kinh ngạc nói. Vậy ngươi cũng không biết phương pháp rời đi, Lý Vân Tiêu lặng lẽ nói. Đây cũng chính là nguyên nhân ta tới đây, chư vị ở phong ấn chi địa lâu năm, lẽ nào cũng không có phương pháp ly khai. Phổ Thúc cười lạnh một tiếng, mới nói. Nếu có thể rời đi, ai muốn đợi ở địa phương quỷ quái này? Lý Vân Tiêu trầm mặc bình tĩnh mà xem xét, nơi đây tài nguyên tu luyện cũng không tệ lắm, nhưng mà chỉ cực hạn ở mấy tầng phía dưới, hơn nữa đều bị cường giả chiếm đoạt. Mọi người hoạt động không gian quá nhỏ, cả đời cũng chỉ ở loại địa phương này, đích xác có chút khó tiếp nhận. Đột nhiên Linh Mục Địch nói. Ngươi có biết trận linh ở nơi nào không? Trận linh, Phổ Thúc cười một tiếng nói. Ngươi làm sao khẳng định ở đây sẽ có trận linh? Linh Mục Địch nói, trận pháp diễn hóa ra 33 tầng không gian, nếu không có trận linh quấy phá, sao có thể thực hiện? Phổ Thúc thở dài nói, nếu có trận linh mà nói, vậy cũng tốt, mời đi theo ta. Linh Mục Địch hỏi, đi đâu? Phổ Thúc cười một tiếng nói. Không phải các ngươi muốn đi tầng dưới chót nhất sao, phía dưới là chỗ Phổ đại nhân phong ấn, ai cũng không đi được, ta mang bọn ngươi đi tầng thứ hai. Linh Mục Địch nói, tốt vậy thì làm phiền. Phổ là có chút ngây ngần cả người, sự tình bản thân lo lắng, nghĩ không ra đơn giản như vậy liền giải quyết, xem ra Phổ Thúc đối với mấy. Góc truyện audio.com, người này cũng không có ác ý. Phổ Thúc cùng những ma vật kia thoáng cái bay vào vực sâu, ở phía trước dẫn đường. Lý Vân Tiêu cùng mấy người Phổ Lạc theo sát phía sau, tiến vào tầng thứ tư, mặc dù là Phổ Lạc cũng thập phần khẩn trương cùng thấp thỏm, tầng này ngay cả hắn cũng chưa từng tới, mắt không ngừng nhìn bốn phía. Bởi vì tiến nhập tầng thứ tư, thần thức của tất cả mọi người cũng bị áp chế, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thần thức bị suy yếu 7-8 phần, chỉ có thể phát hiện cự ly rất ngắn. Nhưng hắn không có lo lắng, lấy thần thức của hắn còn như thế, người còn lại càng không cần phải nói. Phổ Thúc quay đầu nhìn hắn một cái nói. Trong tam thập tam thiên, lực lượng mỗi lần tầng là không đồng dạng, không chỉ có thể thu hoạch năng lượng, còn quan hệ tới quy tắc cùng lĩnh ngộ. Liền lấy Phổ Lạc mà nói, mặc kệ hắn tu luyện như thế nào, nếu không có thể đi vào tầng thứ tư, cuộc đời này cũng chỉ có thể kẹt ở thực lực ấy, khó tinh tiến hơn nữa. Phổ Lạc thất kinh, loại thuyết pháp này hắn lần đầu tiên nghe nói, lúc này ngây ngần cả người. Nhưng hắn biết Phổ Thúc sẽ không lừa gạt hắn, nói tất nhiên không sai. Nội tâm không khỏi hiện lên bi ai, nguyên lai những năm này mình nỗ lực tất cả đều uổng phí, then chốt tấn cấp nguyên lai ở chỗ địa điểm. Lý Vân Tiêu nói, vậy đại nhân thường ngày ở chỗ nào tu luyện, có phải lúc đạt tới bình cảnh không thể đột phá, cần xuống một tầng nữa hay không? Phổ Thúc cười nói, ha ha, xuống một tầng nữa. Bổn tọa tự nhiên là ở tầng thứ hai tu luyện, xuống một tầng nữa mà nói. Ha ha, Lý Vân Tiêu tựa hồ nghe ra cái gì, hỏi tới. Xuống một tầng nữa thì sao? Phổ Thúc nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, Dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, rất nhanh, mọi người liền đến một vòng xoáy, bên trong ma khí cùng trận phong như biển gầm, hướng trên người mọi người đánh tới. Phổ thúc nói, ở đây cẩn thận một chút, từ tầng thứ tư bắt đầu thông đạo đi xuống sẽ vô cùng nguy hiểm. Nói xong, hắn liền dẫn một đám thủ hạ lẻn vào trong vòng xoáy, rất nhanh liền không gặp. Linh mục địch thấy Lý Vân Tiêu bất động, nghi ngờ nói. Làm sao, chẳng lẽ có vấn đề gì? Lý Vân Tiêu nói, nơi đây đối với thần thức áp chế quá lợi hại, ta còn nói không rõ, chỉ có thể nhìn thấy chút nguy hiểm, bất quá đối với chúng ta mà nói là không coi vào đâu. Linh mục địch nói, vậy liền đi xuống đi, phổ thúc cũng đã đi xuống, sẽ không có nguy hiểm. Mấy người cũng lập tức lặn xuống, phát hiện trong nước xoáy lại có ma sát tồn tại, quái khiếu hướng bọn họ cắn tới. Những ma sát này tự nhiên sẽ không tạo thành thương tổn đối với Lý Vân Tiêu, nhưng dưới chân hắn đột nhiên sững lại, vậy mà dẫm trên mặt đất cứng rắn. Cúi đầu nhìn lại, dưới chân như là thiết bản kim trúc, hấp lực không ngừng tăng lớn, vững vàng kéo hắn vào trên mặt đất. Không chỉ có hắn, mấy người khác cũng giống như vậy, như là trọng lực gia tăng gấp mấy vạn lần, khớp xương trong cơ thể bể vụn, hai chân không dơ lên nổi. Ngạc ngư hóa thành trận phong, ở trên mặt đất xoay tròn, chỉ có thể lên cao mấy thước, mấy hơi thở sau lại biến trở về hình thái ngạc ngư tả hữu lay động, liền không thể dãy giụa. Linh mục địch cả kinh nói, không tốt, bị khốn trụ. Phổ Lạc thì cả người ghé vào mặt đất, phát sinh tiếng rên rỉ thống khổ, máu thịt của hắn đều bị áp xúc bệt cùng một chỗ. Cách chương.